Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, quân cảnh đối kháng. Minh chủ Cang, bên trong phòng tiếp khách, Khả Khả nhìn xem Hứa Thành, dừng lại một chút một cái trở lại. Hứa quản lý, nếu như Thiên Thành tập đoàn tại Nam Thượng Hải một ít hành vi xúc phạm pháp luật, chúng ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt, đồng thời nhất định hỗ trợ nơi đó chính giao làm việc. Hứa Thành nghe nói như thế, trong lòng đã hiểu được, Khả Khả không phải đang cố ý kẹp lấy chuyện này, muốn chút gì chỗ tốt, mà chính là muốn làm Hứa Lượng, đồng thời sẽ không thỏa hiệp. Lời nói cho tới mức này, Hà Minh không lên tiếng hiển nhiên đã không thích hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khả Khả, giọng nói rất trung hòa nói ra, Vu cục trưởng, Hòa Thịnh Dược nghiệp đối đãi Xuyên Phủ thái độ, một mực là tương đối thân cận. Nếu như vụ án này có chậm, ngài liền nhấc tay đi. Hà đoàn trưởng, nếu như người không chết, ta tuyệt đối sẽ không như thế trục. Khả Khả nói thẳng trở lại, Xuyên Phủ trị an cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thay đổi. Điểm này ta phi thường rõ ràng, nhưng chuyện này chết 6 người. Lại dính đến đại lượng vi phạm lệnh cấm dược phẩm mua bán vấn đề. Nếu như cảnh vụ tổng cục không xử lý, vậy chúng ta tương đương vừa thành lập liền đã mất đi công tín lực. Đây nhất định là không được. Hà Minh nghe nói như thế, chỉ than thở một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Hứa Thành nghe tiếng đột nhiên luồn lên, hai tay vịn mặt bàn nói ra, Vu cục trưởng, nếu như không có khu 7 trợ giúp ôn tồn viện binh, các ngươi đệ nhất độc lập sư muốn cầm xuống Xuyên Phủ đều khó khăn. Liền đừng nói gì đến hệ thống cảnh vụ công tín lực. Qua sông liền rút cầu. Tại hiện tại xã hội này chung là không thể thực hiện được. Sự tình ta nói với ngươi, ngươi xử lý không làm từ ngươi. Còn Thiên Thành tại Nam Thượng Hải có hay không hành vi phạm tội, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, Hứa Thành trực tiếp hô, đi. Vậy liền cáo từ, Vu cục trưởng, Lý cục trưởng, Hà Minh đưa tay hướng về phía mọi người nói. Khả Khả nghe tiếng lập tức tiến lên, cùng hắn bắt tay nói ra, không có ý tứ ngang. Hà đoàn, chuyện này để ngài xuống đài không được. Hà đoàn dây đã hiểu Khả Khả ý tứ, quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thành bóng lưng. Bọn hắn tìm rất nhiều quan hệ, ta là không thể không đến a. Khả Khả mỉm cười gật đầu. Quay lại xin ngài đơn độc ngồi. Hẹn gặp lại. Hà Minh cùng mọi người lần lượt sau khi bắt tay, liền rời đi phòng khách. Đám người đưa bọn hắn sau khi rời đi, Chu Vĩ lập tức nói ra, tiên sư nó, không nghĩ tới đám này bán thuốc, bối cảnh sâu như vậy. Tại Nam Thượng Hải đều có thông thiên quan hệ. Bọn hắn muốn không quan hệ, cũng liền không có năng lực làm toàn bộ Xuyên Phủ vi phạm lệnh cấm thuốc sinh ý. Khả Khả nhàn nhạt, trở lại, mặt mũi này không cho, có thể hay không để Trần gia cũng cảm thấy bất mãn a? Chu Vĩ hỏi, Khả Khả khoát tay, sẽ không, nếu như Trần gia nghĩ bảo cái này Hứa Lượng, dù cho Trần Tuấn không điện báo lời nói, Trần Phong khẳng định cũng sẽ theo Tiểu Vũ chào hỏi. Nhưng đối phương chỉ phái một cái đoàn trưởng đến, lại không có ở trên bàn nói cái gì. Điều này nói rõ chỉ là trở ngại ân tình tới. Trần gia cũng không muốn để chúng ta khó xử. Chu Vĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Lão Miêu, chuyện này đã xuất hiện chuyển cơ. Nếu như lợi dụng tốt, có thể hữu hiệu giải quyết tất cả vấn đề. Khả Khả đột nhiên xông Lão Miêu nói một câu. Cái gì chuyển cơ? Lão Miêu có chút không hiểu hỏi. Vì cái gì vừa xảy ra chuyện Nam Thượng Hải liền đến người? Khả Khả nhìn xem Lão Miêu nói ra. Lại vì cái gì bị bắt bản địa sĩ quan? Cái đỉnh cái tại Xuyên Phủ đều có bối cảnh. Có thể Nam Thượng Hải bên kia nhưng không có quản cái tầng quan hệ này. Mà là mình bỏ đi đến mặt. Đến cầu tình đâu? Lão Miêu cũng là người rất thông minh. Hắn một điểm liền rõ ràng. Ý của ngươi là, bản địa người biết chuyện này không tốt cầu. Vì lẽ đó nói cho Nam Thượng Hải bên kia mức độ nghiêm trọng của sự việc, để bọn hắn tìm quan hệ đến giải quyết. Dạng này Hứa Lượng bị thả, bản địa sĩ quan cũng liền bị thả. Đúng, Khả Khả gật đầu. Trần gia thái độ nếu như không phải chết rất cái này Hòa Thịnh Dược Nghiệp. Vậy chúng ta có thể dùng ngoại lực đánh nội lực. Đi, chúng ta đi một cái phòng họp, thương lượng một chút chuyện này. Đám người gật đầu, cất bước đi theo Khả Khả liền đi phòng họp. Ngay tại Khả Khả bọn người thương lượng chuyện này nên làm cái gì thời điểm. Hệ thống cảnh vụ cửa đại viện, lần nữa phát sinh nhất kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hơn 4 giờ chiều, 112 đoàn, 116 đoàn, hai cái doanh binh sĩ, hơn ngàn người, mở ra mấy chục đài xe Việt dã, mười mấy đài quân dùng xe tải, trực tiếp bao vây cảnh vụ tổng cục đại viện. Mẹ nhà hắn, từ giang trại phó nhảy xuống ô tô, tay phải mang theo tự động bước hô, đều mẹ hắn cho ta xuống tới, đem bách pháo máy chi bên trên, phần phật. Bọn binh lính từ quân dụng xe tải bên trong nhảy xuống tới, mang theo súng, khiêng bách pháo máy liền vọt vào hệ thống cảnh vụ đại viện. Nơi cửa chính, nguyên bản đang nhìn náo nhiệt, hoặc là kéo tranh chữ vây tụ dân chúng, giờ phút này toàn bộ rất được hoan nghênh nhường đường ra. Đứng ở cửa sân chung quanh, cổng nhân viên cảnh sát nghe được động tĩnh, lập tức đón, các ngươi chơi cái gì? Tùng Giang một tên lão nhân viên cảnh sát nhíu mày quát hỏi. Làm gì? Từ Giang chạy phó, mang theo súng, trừng mắt mắt hổ quát. Lão tử không cùng ngươi giày vò khốn khổ. Lập tức đem ta doanh trưởng thả. Thả người, thả người. Ngoặc kép, các binh sĩ giơ súng. Khí thế ngập trời đi theo chạy phó cuồng hống. Lầu chính bên trong, lão Miêu hướng dưới lầu nhìn lướt qua. Nộ khí trực tiếp thọt tới chán. Mẹ cái bê, chơi lẫn vào thật sao? Lão tử sợ ngươi cái này. Hệ thống cảnh vụ người cho ta tập hợp. Cầm lên trang bị, ta xem bọn hắn muốn làm gì. Chờ một chút, Khả Khả lập tức đứng dậy ngăn cản. Không thể đụng vào bọn hắn. Đây là binh biến. Lão Miêu chỉ lầu hạ người quát. Lập tức cho sư bộ gọi điện thoại. Đây không phải binh biến. Đây là bộ đội dân ý. Khả Khả nhíu mày nói ra. Là bộ đội người nguyện ý làm như vậy. Bọn hắn cảm thấy chúng ta quá tuyến. Nếu như ngươi bây giờ tập hợp nhân viên cảnh sát cùng bọn hắn đối kháng, thế cục kia lập tức liền không kiểm soát. Đám người này đứng phía sau ba cái đoàn, kích thích mâu thuẫn, sẽ là hậu quả gì? Lão Miêu nắm đấm, cũng ép buộc mình bình tĩnh lại. Một hồi ra ngoài ta nói, ngươi tuyệt đối không nên có quá khích cử động. Khả Khả an ủi lão Miêu. Tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tốt, lão Miêu gật đầu. Đám người thương lượng xong tất, Khả Khả bọn người mới bước nhanh rời đi cao ốc. Không được ầm ĩ. Khả Khả co lại tóc, mười phần ra dặn gạt mở đám người, hướng về phía chạy phó hỏi. Đây là ý gì? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Xuyên phủ địa khu có cái kia một đầu pháp luật quy định, vi phạm lệnh cấm dược phẩm không thể bị buôn bán. Lại có cái kia một đầu pháp luật quy định, các ngươi hệ thống cảnh vụ có quyền lợi bắt sĩ quan cao cấp. Có, ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút, ta lập tức liền đi. Nếu như không có, cái kia cũng đừng nói. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta thả người. Trại phó mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng mà giống lên. Ngoài viện, dân chúng nghe được trại phó, đột nhiên có người dẫn đầu quát, nghiêm phán giết người sĩ quan. Vừa mới bắt đầu tiếng là yếu ớt, nhưng có người dẫn đầu giống lên hai cuống họng về sau. Cái khác dân chúng cũng phẫn nộ, đều tại hô to, yêu cầu hệ thống cảnh vụ nghiêm phán giết người sĩ quan. Một mặt là áp lực nội bộ, một mặt là dân chúng áp lực. Giờ phút này ngay tại điên cuồng ứ động Khả Khả bọn người. Ngươi tới là không phải giải quyết vấn đề. Khả Khả phi thường tỉnh táo, ngôn từ cũng không kịch liệt, chỉ xông lấy chạy phó hỏi. Nếu như là, ngươi không cần hô, chúng ta trực tiếp đàm luận. Nếu như ngươi muốn xung kích cảnh vụ cơ quan, vậy ngươi trước hết hướng ta nổ súng. Bằng không thì ngươi khẳng định vào không được. Lầu chính bên trong, phần lớn nhân viên cảnh sát toàn bộ bừng lên, mà lúc này có hai người cầm chìa khóa, nhanh chóng đi hướng giam giữ thất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.